Thái cổ cuồng ma, chương 1516, gió giật buông xuống. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Con đường đi tới này, Tần Vũ không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, chém từng giết bao nhiêu nghịch thiên yêu nghiệt. Cho nên, đối với những thứ kia thân phận không phải là phàm nhân, Tần Vũ căn bản không sợ hãi chút nào ý, nếu như đối phương đường đột muốn dây dưa, Tần Vũ cũng sẽ không nương tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như lần này hay lại là Ngô Thiên Kim ở sai xử, chờ từ vực ngoại hung thú trở về sau, Tần Vũ sẽ gặp mở ra trả thù, tuyệt hắn lần kế động thủ tâm. Nếu không, Tần Vũ không nhiều thời gian như vậy cùng hắn dây dưa, càng không muốn thời khắc đi đề phòng. Cổ đạo sinh nghe Lưu Vũ lời nói sau, sắc mặt cũng dần dần âm trầm, lạnh như băng nói, rất tốt. Thật coi ta cổ đạo sinh là trái hồng mềm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, cổ đạo sinh nhìn về phía Lưu Vũ. Đạo, đi kiểm tra một cái khác đội. Xác định là vô tình hay là cố ý, hắn đã lùi một bước. Như vậy, tuyệt đối không thể lui nữa. Nếu La Liệt muốn tiếp tục dây dưa, như vậy, hắn cũng không sợ. Mà điều kiện tiên quyết là trước biết rõ một cái khác đội rốt cuộc là cố ý đi theo hay là vô tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì trăm năm sẽ gặp có một lần săn thú cuộc chiến. Cho nên, sau khi tiến vào, phi hành mấy trăm dặm cũng không có bất kỳ hung thú. Là chờ đợi Lưu Vũ. Cổ đạo sinh cố ý thả chậm tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng một lúc lâu sau, Lưu Vũ trở lại, sắc mặt hắn có chút quái dị. Đạo, vạn phu trường, hai đội cũng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi, cổ đạo sinh khẽ nhíu mày. Đúng vậy, La Liệt một đội kia tăng thêm tốc độ tiến vào sâu bên trong, mà đổi thành đội một là hướng một hướng khác rời đi. Lưu Vũ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ đạo sinh sắc mặt âm tình bất định. Hai đội đột nhiên rời đi. Để cho hắn luôn cảm giác cũng không phải là đơn giản như vậy. Tần Vũ cũng không nói chuyện. Hắn cũng nhận ra được có cái gì không đúng. Kia La Liệt nếu đi theo, tuyệt đối không thể sẽ dễ dàng buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ chạy đến phía trước đi. Tần Vũ suy đoán sẽ có hay không có khả năng đi đưa tới hung thú. Một khi như thế, như vậy, hậu quả khó mà lường được. Theo như bình thường mà nói, lúc này đang thay đổi phương vị là tốt nhất. Dù sao, quan hệ đến trên vạn người tánh mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cổ đạo sinh đã lùi một bước. Nếu lui nữa, chỉ có thể dao động quân tâm. Hơn nữa, không chừng sẽ để cho đối phương tệ hại hơn. Cho nên, lúc này là khảo nghiệm cổ đạo sinh thời điểm. Vạn phu trường, có muốn hay không đang thay đổi phương vị? Có tu sĩ đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, La Liệt nếu có tâm như thế, bất kể đi nơi nào đều giống nhau. Hắn nếu muốn chơi đùa, ta cùng hắn liền vâng. Cổ đạo sinh lắc đầu, lạnh giá nói. Lời nói không rơi, cổ đạo sinh đất cao giọng gầm thét, nghe ta hiệu lệnh, hết tốc lực đẩy tới. Quân bộ đi trước tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, trăm cái phi kiếm, hơn 10.000 tu sĩ lấy cực hạn tốc độ xông phá chướng khí. Hết tốc lực đẩy tới, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng sau, làm đi sâu vào vạn dặm lúc, thấy ngày xưa Tần Vũ sở chứng kiến liên miên sơn mạch phòng tuyến. Như vậy phòng tuyến ở ma vẫn trong rừng rậm đếm không hết. Hơn nữa, phía trên có không tên lực lượng. Chẳng những có thể ngăn trở thần thức, còn ẩn chứa uy áp mạnh mẽ. Đỉnh cấp cường giả cũng có thể vượt qua. Nhưng chúng ta thụ uy áp ảnh hưởng. Chỉ có thể vô ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước leo. Ngày xưa, chư thiên liên minh kể cả tam thập tam bất hủ chi địa. Top 100 thế lực cùng tấn công vực ngoại. Mong muốn vực ngoại hung thú nhổ tận gốc. Chấm dứt hậu hoạn. Nhưng đại quân truyền kiếp đông đảo như vậy phòng tuyến. Hao hết phần lớn lực lượng. Cuối cùng sát vũ. Mà về. Khi đoàn người đến sơn mạch chi xuống lúc. Toàn bộ đều hạ xuống phi kiếm. Cổ đạo sinh vừa đi vừa là Tần Vũ giảng thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu. Ban đầu hắn leo qua. Tự nhiên biết phòng tuyến kinh khủng. Sau nửa giờ. Vạn người vượt qua phòng tuyến. Một cổ đậm đà huyết tinh ý xông vào mũi. Mà không gian nhỏ nhẹ rung động. Ở phía trước chính phát sinh đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà chúng ta mục đích là vượt qua đạo thứ hai phòng tuyến. Nơi đó, tập hợp đến vương cảnh hung thú. Cổ đạo sinh thấp giọng nói. Ở mấy chục ngàn cái quân bộ bên trong. Chỉ có top 100 quân bộ dám xông vào thứ hai phòng tuyến. Bởi vì, nơi này phần lớn đều là vương cảnh hung thú. Cực kỳ khảo nghiệm quân bộ thực lực và ăn ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là lúc trước, cổ đạo sinh tự nhiên không dám dễ dàng như thế xông vào. Nhưng bây giờ, có Tần Vũ ở, hắn không sợ hãi chút nào. Sau đó, trăm cái phi kiếm lần nữa phá không cấp tốc tiến tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm vượt qua đạo thứ hai phòng tuyến lúc, đã là sau 10 ngày. Quân bộ cũng không có lập tức tiến tới, mà là ở này nghỉ ngơi. Một là, những ngày qua đi đường, đã có nhiều chút mệt mỏi. Cho nên, ở chỗ này nghỉ ngơi, dưỡng túc tinh thần. Hai cái là, để cho Lưu Vũ dẫn người trước đi kiểm tra. Tới đây, không thể không phòng bị. Một phen la liệt, một khi có gì ngoài ý muốn, tất sẽ đưa đến toàn quân bị diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đang lúc mọi người nghỉ ngơi lúc. Đi tới cách đó không xa một cái phế tích. Từ phế tích đến xem. Chắc cũng là hung thú chú đóng pháo đài. Chỉ bất quá. Nơi này cũng bị phá hủy. Theo như cổ đạo sinh lời muốn nói như vậy phòng tuyến đếm không hết hơn nữa. Mỗi một chỗ phòng tuyến đều có như vậy hung thú đại quân chú đóng như vậy mục đích là vì phòng ngừa chư thiên thế giới liên hiệp đại quân sao? Vì sao cho ta cảm giác là đang ở chống đỡ chứ? Thiên thế giới xâm phạm. Tần Vũ trong lòng phất qua cái ý niệm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại cảm giác này ban đầu mộc huyết chi lúc thì có. Chỉ bất quá, Tần Vũ không hiểu nhiều. Nhưng bây giờ, thấy gì chỉ phế tích, cảm giác này lần nữa xông lên đầu. Thêm nữa, không bại trận trong trại lại không có đóng với tượng đá chuyện. Để cho Tần Vũ nhận ra được không giống tầm thường chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi, trở lẫn vào với bên ngoài hung thú dĩ nhiên là biết được. Tần Vũ thầm nghĩ, làm Lưu Vũ đám người trở về. Chắc chắn không phát hiện La Liệt đại quân lúc. Quân bộ lần nữa tiến tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tới 3 ngày. Liền đụng phải một con vương cảnh nhất trọng hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm ăn ý quân bộ trực tiếp bày trận. Bắt đầu đánh giết. Ở chư thiên liên minh bên trong thu tập đại lượng trận pháp. Những trận pháp này toàn bộ đều là đỉnh cấp. Trong đó có không ít xuất xứ từ Tam Đại Trận Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên bày trận sau. Toàn bộ không gian đều tại nổ ầm. Hơn 10.000 tu sĩ toàn bộ bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Tạo thành trận pháp lực bài sơn hải đảo. Vương cảnh hung thú thực lực cũng là kinh khủng. Cộng thêm đã là vương cảnh sớm có thần trí. Ở đám tu sĩ này phát động công kích lúc. Vương cảnh hung thú cảm nhận được cường đại nguy cơ. Cuối cùng không có nghênh chiến. Mà là xoay người chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở vương cảnh nhất trọng hung thú xoay người lúc, vạn người trận pháp đã bùng nổ, ngưng tụ công kích giống như mưa giông gió giật trực tiếp đánh vào hung thú trên. Sau đó, vạn người nghiêm chỉnh huấn luyện tách ra, truy kích hung thú, lấy ngàn người làm một đội, linh hoạt bố trí 10 cái trận pháp cuồng oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái vương cảnh nhất trọng cường đại hung thú, ở vạn người linh hoạt bày trận bên dưới, giữ vững không tới một khắc đồng hồ liền bị rào sát. Nhìn Tần Vũ trố mắt nghẹn họng, cái này cũng cọ rửa Tần Vũ đối với quân bộ nhận thức. Linh hoạt như thế bên dưới, quả thật có thể vượt cấp chiến đấu. Vương cảnh nhất trọng ngày xưa chém chết qua không ít, vương cảnh nhị trọng hội phí lực, gặp phải vương cảnh tam trọng chỉ có trốn. Bất quá, có người đang ở đây, mới có thể chiến. Cổ đạo sinh cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là cùng Tần Vũ đứng ở phía sau. Là Tần Vũ giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Đến, một loại nghĩ tưởng xâm nhập săn thú cuộc chiến trước 10 cần săn giết bao nhiêu hung thú. Tần Vũ hỏi, tử phủ cảnh không tính là hung thú chiến công, mà vương cảnh nhất trọng hung thú là 5.000 cái hung thú chiến công. Vương cảnh nhị trọng là vạn hung thú chiến công. Vương cảnh tam trọng tức là 30.000 cái hung thú chiến công. Lần trước, săn thú cuộc chiến trước 10 hung thú chiến công đạt tới hơn 20. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn hung thú chiến công. Mà canh thứ nhất là đến hơn 50 vạn. Cổ đạo sinh đạo, Tần Vũ gật đầu. 200.000 hung thú chiến công tương đương với 7 con vương cảnh tam trọng hung thú. 20 con vương cảnh nhị trọng hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mỗi lần săn thú cuộc chiến kỳ hạn là 10 năm. Nghĩ tại 10 năm bên trong chém chết nhiều như vậy cường đại hung thú, cũng không phải là đơn giản như vậy. Quan trọng hơn là nếu như không có đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có thể đưa tới càng nhiều hung thú. Ngày xưa, chúng ta đều là tìm kiếm vương cảnh nhất trọng, nhị trọng tu sĩ. Lần này, chúng ta nhưng đối với thượng vương cảnh tam trọng. Cổ đạo sinh thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu, trong lòng đang tính toán đến. Coi như vận dụng chống trận không cách nào để cho bọn họ chiến thắng. Chính mình có thể sử dụng liên khóa. Chỉ cần liên khóa đem hung thú quấn quanh, đủ để cho hung thú mất đi chiến đấu lực. Nhưng mà, để cho Tần Vũ lo lắng là, nơi này có thể hay không gặp phải hướng mộc huyết nơi đó sở chứng kiến hung thú đại quân một khi gặp. Vậy thì nguy hiểm, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ đại ca, các ngươi mấy lần trước săn thú cuộc chiến, có thể có gặp được hung thú đại quân. Trầm tư hồi lâu, Tần Vũ dò hỏi, hung thú đại quân, ít lại càng ít, những năm gần đây cũng không đụng phải. Nơi này ở vực ngoại cũng thuộc về so với thiên về địa phương. Chỉ có một chút huyết mạch cũng không tinh khiết tử phủ. Vương cảnh hung thú chiếm cứ, cổ đạo sinh lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu một cái. Không ở số nhiều nói. Là trước 10. Tiếp tục đẩy tới. Cổ đạo sinh vung cánh tay hô to. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn người quân bộ tiếp tục đẩy tới. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ phía trước mấy ngàn dặm ra ngoài, có tu sĩ qua lại ở chướng khí trong rừng rậm. Hấp dẫn không ít cường đại hung thú, cố ý hướng bên ngoài phương hướng dẫn đi, mà tham gia săn thú cuộc chiến tất cả mọi người đều không biết. Đạo thứ ba phòng tuyến đỉnh, một tên mặc hoa ban gia thú thanh niên đứng ở phòng tuyến trên. Hắn hai tay chắp sau lưng ngắm nhìn bị chướng khí bao phủ thiên địa. Sắc mặt âm tình bất định, anh nợ em một câu yêu thương, mà ở hắn phía sau. Chướng khí bao phủ nơi, có thể thấy vô số cự sơn núp ở đậm đà chướng khí bên trong, thỉnh thoảng phất qua gió nhẹ, có khả năng đem nhiều chút cự sơn toàn bộ hiện ra. Chính là tất cả thú kinh khủng chiếm cứ nơi này, Nếu Tần Vũ ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra hoa này tiêu biểu ra thú thanh niên chính là ở Mộc Huyết Lúc. Ở phòng tuyến trên sở chứng kiến tên thanh niên kia, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.